Chương 120, nộ nhập chiến trường. Trong chớp mắt, sạc mù ở trước mắt lóe lên, xuất hiện tại một tòa không người bên trên bình nguyên. Ai ngờ lúc này, mặt đất truyền đến chấn động, kỳ dị thời điểm phóng nhãn nhìn về phía trước, chỉ gặp hai quân trong giao chiến. Giết ta đi chết đi hai quân giao chiến sát khí ngút trời, tiếp xúc trong nháy mắt liền là thương vong vô số. Đây là chiến tranh Mỹ nạ tổ trường lớn song mắt nhìn trước mắt chiến trường, hắn không nghĩ tới thoáng qua một cái đến lại đụng phải chiến trường. Trong lòng tràn đầy nuối tiếc, đồng thời càng là bi thống. Lúc này xạ mù chú ý tới chiến trường hậu phương một tên mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ. Etit xạ mù ái liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của Etit, lộ ra tiếu dung. Nếu như là cái thế giới này, nì dạ có thể nói là sông pha, có ai kỹ thuật ám sát có thế so vơ y qua được nì dạ mì nạ tổ chức không nên vọng động, đo thử một hạ nhận thuật có thế không thể sử dụng. Xạ mù ái nhìn thấy mì nạ tổ có sông đi lên ý tứ lập tức nói ra. Mì nạ tổ một trận. Lúc này mới nhớ tới nơi này không phải là của mình thế giới, vội vàng nô ra tay. Dạ sẻn gẳng. Siêu màu lam dạ sẻn gẳng xuất hiện. Không có vấn đề, như trước kia. Trạ cờ dạ tiêu hao cũng giống vậy. Mỹ nạ tô gật gật đầu nói với xạ mù ải. Xạ mù ải minh bạch gật đầu, nghiêm túc hỏi, chúng ta tạm thời bất động, trước xem tình huống một chút. Mỹ nạ tô ngươi không nên kích động. Ngươi hẳn là rõ ràng chiến tranh một khi khai hỏa cũng không phải là dễ dàng như vậy biến mất. Đàn ở dê cha tờ thở dài tại mì nạ tổ trên mặt xuất hiện, hắn cu nở dê minh bạch chiến tranh tàn khốc, đồng thời rõ ràng hơn chiến tranh đáng sợ cùng muốn ngăn cản chiến tranh bất đắc dĩ. Đã trải qua bô nở trận chiến tất cả mọi người đều hiểu, cho nên hiện tại mới sẽ hòa bình. Kết quả quan sát không bao lâu, chiến trường đột nhiên chuyển rời đến xả mù ai đám người trước mặt. Chiến trường hàng sau ẹ tịt nhìn thấy xả mù ái bọn người lộ ra hiếu kỳ, từ trang phục bên trên nàng đem xả mù ái bọn người khi thành phương Bắc dị tộc cao cấp thủ lĩnh. Xem ra rốt cục gặp ra dáng con mồi. Nàng một liếm bờ môi, thả người nhảy lên hướng phía xả mù ái bọn người phương hướng bút đầu. Tốc độ 10 phần nhanh, trong nháy mắt bị xả mù phát giác được. Tới gia hỏa này hẳn là thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, cẩn thận một chút. Xả mù ái giả bộ như không biết ẹ tịt. Nhắc nhở người chung quanh. Họ rồ xị mà phát giác được ẹ tịt lập tức vượt lên trước tiến công. Để cho ta tới nhìn xem, thổ độn gai đất đông đông đông ẹ tịt dưới chân dâng lên đầm, nhưng cái này đối với nàng mà nói căn bản không có hiệu quả, mấy bước liền tránh ra. Họ rồ xị mà nhìn thấy lập tức lộ ra tiểu dung, ha ha ha, nhìn qua rất nhanh chóng. Vừa mới nói xong, ẹ tịt thân ảnh chợt hiện mà đến, nhắm ngay họ rồ xị mà một kiếm rơi xuống. Xoát ỏ rồ xì mà không nhúc nhích bị chạm thành hai nửa, những người còn lại nhao nhao tránh ra. Sạ mù ơ thơ y điếm na y nhớ tới một chuyện cười, ỏ rồ xì mà chết. Rõ ràng là cái cười lạnh lại ơ thơ y điếm na y dị thường buồn cười, có chút không vững vàng. Phốc xích. Cuối cùng sạ mù ải vẫn là không có nhìn xuống. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía sạ mù ải, hoàn toàn không biết hắn đang cười cái gì. Đồng bạn của ngươi chết rồi. Thật chẳng lẽ có buồn cười như vậy sao ẹ tịt lộ ra thú vị tiêu dung, cảm giác một nhóm người này có vẻ như rất thú vị. Cùng lúc đó trên đất ỏ rổ xì mà dường như là động vật nhuyễn thể chi lên, đùa giỡn nói ra, xạ mù ai cun, ta thật đau lòng. Ta chết đi thế mà ngươi vui vẻ như vậy. Không không không, ta chỉ là nghĩ đến một chuyện cười mà thôi. Cái chuyện cười này dù sao lạnh, nhưng là ơ thơ y điếm na y dị thường buồn cười. Sạ mù ai bên cạnh cười vừa nói. A là cái gì họ rổ xì mà bắt đầu để ý, đến cùng là cái gì tốt cười. Cũng chính là họ rổ xì mà chết. Sạ mù ai vừa cười vừa nói. Kết quả họ rổ xì mà nghe xong, lập tức minh bạch sạ mù ai ý tứ. Hắn là ai nghiên cứu các loại không chết nhẫn thuật đặc nhân, căn bản cũng không khả năng bị giết chết. Nghiên cứu thí nghiệm bên trong thất bại là cho phép, mà kết quả thất bại liền là bạo tạc. Đã trải qua vô số lần bạo tạc đều vô sự họ rổ xì mà dự biểu thị dù là biến thành cặn bã đều có thể phục sinh cho ngươi xem. Cho nên chung quanh trợ thủ ngay từ đầu còn rất khẩn trương, càng về sau đều quen thuộc. Thỉnh thoảng nghe được bạo tạc trêu chọc cười nói họ rổ xì mà dự giáo sư lại chết. Ha ha ha, thật thú vị cho cười, để cho ta nhớ tới đoạn thời gian trước nghiên cứu tình huống. Họ rổ xì mà dự không có xấu hổ, hết sức vui mừng tiếp nhận cái chuyện cười này. Đây cũng là đối với hắn thực lực một loại khẳng định, mặc dù có chút cho đùa. Ngược lại là ẹ tịt nghe đến đó một mặt mờ mịt không hiểu, nàng không rõ vì cái gì vừa mới bị mình chém thành hai nửa người lại xuất hiện tại trước mắt của mình. Tệ ẩy gủ làm sao tệ ẩy gủ, nhưng vào lúc này họ rổ xì mà hai mắt tỏa sáng, đạt được muốn manh mối, ha ha ha, ta có chút chờ mong cái gọi là tệ ẩy gủ là cái gì. Các ngươi là ai, xem ra không giống như là phương Bắc dị tộc. Ê tít nhìn chăm chú xa mù ải bọn người, lúc này mới phát hiện mình tìm nhầm người. Sạ mù ai nhìn xem ẹ tịt nói ra, chúng ta chỉ là đi ngang qua người, không cẩn thận đi tới chiến trường. Nếu như có thể mà nói, mời các ngươi đình chỉ chiến đấu. Không có khả năng, ta nhưng không có buông tha con mồi thò y quen. Mạnh được yếu thua liền là thế giới quy tắc. Ẹ tịt không có để ý sạ mù ai, ngược lại là để ý một bên rủ gì cùng Jin. Mặc dù mang theo mặt nạ nhìn không ra bộ dáng, nhưng từ dáng người đó có thể thấy được dù gì cùng Jin là nữ nhân. Nhìn bộ dáng của các ngươi rất mạnh, không bằng chúng ta đánh cược một lần. Các ngươi bất kỳ người nào chiến thắng ta, ta liền bỏ qua các ngươi. Ta thắng, các ngươi tới làm thủ hạ của ta như thế nào, nàng tự tin cười nói, nhìn xem xa mù ải, bắt đầu ga y bờ y ẹ tịt là ai hắn nhưng là đế quốc mạnh nhất, cu nở dê chính là cái này thế giới đỉnh người. Dạng này người muốn chiến thắng hắn gần như không có khả năng. Nàng phảng phất đã gặp được thắng lợi. Có thể A xả mù ai buồn cười gật đầu, cũng may có mặt nạ bằng không tuyệt đối vương tốt sẽ để cho nàng cảm thấy không thích hợp. Nghe được xả mù ai, ẹ tịt cảm thấy hắn là cái nông dân, căn bản không biết mình là ai. Hài lòng cười một tiếng về sau, nói ra, một đối một vẫn là các ngươi cùng tiến lên một đối một, dù sao khi dễ nữ hải tử sự tình, ta vẫn là làm không được. Xả mù cười ha hả nói, Mỹ nạ tổ cùng họ rổ xì mà nhìn thấy một màn này cười không nói. Dù gì dơ lên nắm đấm đấu kỵ mà nhìn xem ẹ tịt ngực, lớn tiếng nói, xã mù ai đánh nàng một bên Jin bắt đầu còn không có lý giải dù gì vì cái gì như thế khó chịu ẹ tịt, thẳng đến nàng túi đầu xem xét. Ca ca đánh hắn tràng diện này để xã mù khỏe miệng giật một cái, im lặng đến cực điểm. Mỹ nạ tổ cùng bắt chuyện cũng là cười mỉa, có đôi khi không hiểu nhiều nữ hài tử là nghĩ như thế nào. Như vậy bắt đầu đi đúng lúc này, ẹ tịt không kịp chờ đợi hướng xà mù ải phóng đi.